Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 204, hắn nghiên cứu không ra được. Lâm Tiêu tới đây chỉ vì cùng tu bổ linh hồn có liên quan chi vật, những vật khác hắn cũng không quá để ý. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết bởi vì hai loại đan dược quan hệ, Chân Bảo Các cho Lam Kiếm Sinh chỗ tốt cực lớn, hắn có thể tùy ý đấu giá, không cần lo lắng linh thạch chưa tới vấn đề. Nhà đấu giá trung tâm hạ xuống một cái phong thái thướt tha mỹ nữ. Mỹ nữ đấu giá sư luôn là tương đối được hoan nghênh. Cái này ở tu chân giới giống như vậy. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong hội trường tỏa ra ánh sáng, chiếu sáng đến nàng vị trí trên bình đài. Một khắc này, nàng chính là trong mắt vạn chúng tâm. Nàng tên Lương Hân, là Chân Bảo Các trưởng lão, Kim Đan nhị trọng. Lam Kiếm Sinh giới thiệu một câu, Lương Hân nhẹ nhàng cười một tiếng, manh mối rung động lòng người. Hoan nghênh các vị đạo hữu đi tới Chân Bảo Các. Tiểu nữ Lương Hân, giới thiệu một phen, nói mấy câu vô dụng nói nhảm. Lương Hân cười nói, được rồi, nói nhảm ta cũng không nói nhiều. Nói vậy các vị không kịp đợi. Trước tiên đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, một viên Mỹ Nhan Đan. Mỹ Nhan Đan hòa Mỹ Thể Đan, tổng cộng 6 hạt, tất nhiên muốn tách ra đấu giá. Kiện thứ nhất chính là vô số người tha thiết ước mơ bảo vật, trong nháy mắt liền đốt lên phòng đấu giá cảm xúc mạnh mẽ. Coi như là tu chân giả, nhiệt huyết hướng đầu, đầu ngất đi, cũng là sẽ làm ra không thể nói lý sự tình. Đây chính là hội đấu giá mục đích. Mỹ Nhan Đan, giá khởi đầu, 10 khối linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn. Một khối linh thạch trung phẩm, Lương Hân vén lên một tấm vải đỏ, lộ ra một cái ngọc sắc bình sứ nhỏ, ngồi ở hội trường xung quanh. Không có phòng riêng trúc cơ kỳ tu sĩ, nghe giá cả, rối rít hít hơi không ngừng. Một khối linh thạch trung phẩm chính là 1 vạn linh thạch hạ phẩm, giá khởi đầu chính là 10 khối linh thạch trung phẩm, đó chính là 10 vạn linh thạch hạ phẩm. Bọn họ chỉ có thể lực bất tòng tâm. Nguyên bản còn có người muốn tranh một chuyến, hiện tại trực tiếp dẹp ý nghĩ. Hội đấu giá cái này tỏ rõ nói đúng là trúc cơ tu sĩ cũng không cần đuôi mù xen vào rồi. Các ngươi không mua nổi. Sư tỷ, đây cũng quá đắt đi. Cái kia tại khảo hạch chàng xuất hiện qua Lục Y thiếu nữ ngạc nhiên kinh ngạc, nắm đôi bàn tay trắng như phấn, tức giận bất bình. Bạch Y nữ tử cũng bất đắc dĩ, tuy rằng nàng cũng không phải để ý như vậy dung nhan, nhưng mà có thể càng xinh đẹp mỹ lệ, nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Đây giá khởi đầu cách chính là nàng hơn nửa tài sản, đấu giá đi xuống nàng cũng mua không được. Lam sư huynh thật là vận khí tốt, loại này bảo vật đều có thể tìm được. Lục Y thiếu nữ chặt chặt cảm thán, không ngừng hâm mộ, nếu như mình đã nhận được thì tốt biết bao a. Lam Kiếm Sinh cũng là sắc mặt đỏ lên, nhịp tim không ngừng. 10 khối linh thạch trung phẩm, coi như thân phận hắn cũng chưa bao giờ qua nhiều tiền như vậy. Dù sao trúc cơ kỳ tu hành chỉ cần linh thạch hạ phẩm là đủ rồi. Linh thạch trung phẩm ẩn chứa nguyên khí tuy nhiều, nhưng mà lực lượng cũng cuồng bạo hơn, khó có thể hấp thu, còn có thể tổn hại mình. Hơn nữa, mua sắm Mỹ Nhan Đan vật liệu cộng lại cũng tốn không quá hơn 1 vạn linh thạch hạ phẩm mà thôi, so với thu hoạch không đáng nhắc tới. Đan dược quả nhiên là một vốn 4 lời. Lời nhiều, hắn nhìn một chút Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vẻ mặt đạm nhiên, Lam Kiếm Sinh nhất thời vô cùng bội phục. Không hổ là chủ nhân, trên thân nhất cùng nhị bạch lông cũng không có, cũng có thể bình tĩnh như vậy. Trong hội trường người từ bỏ đấu giá, trong bao gian người cũng sẽ không. Bọn họ chính là vì thế mà tới. Nhất thời sau khi trầm mặc, Có người bắt đầu ra giá. Thập nhất khối, thêm một khối cũng muốn mua. 15 khối, thêm 5 khối liền có dùng. 20 khối, ngoặc kép, nghe liên tục tăng giá âm thanh. Lương Hân cũng cười yếu ớt. Giá cả càng cao, nàng trích phần trăm càng cao. Tự nhiên vui vẻ, Lương Hân hơi liếc qua Mỹ Nhan Đan. Hơi có chút thở dài. Nàng làm sao không muốn mua một viên. Chỉ tiếc, quá mắc, không mua nổi. Lam Kiếm Sinh ha ha cười. Vẻ mặt si ngốc, nước dãi cũng sắp muốn chảy ra. Hắn tuy là tông chủ chi tử, nhưng mà cũng cần tự lực cánh sinh. Dựa theo Lâm Tiêu tính cách, tuy rằng nhất định sẽ chiếm cứ đầu to, nhưng mà hắn cũng có thể uống được canh. Liền điểm này canh cũng có thể để cho hắn vô cùng vui vẻ. Ta ra 100 khối, kính xin các vị đạo hữu cho chút thể diện. Tầng cao nhất trên truyền ra một cái thanh âm, nhất thời phía dưới cười khanh khách một hồi. Có thể ngồi vào tầng cao nhất, kia cũng là các môn các phái nhân vật thực quyền, ít nhất cũng là kim đan thất trọng trở lên cường giả. Thân phận tôn quý, thực lực cường đại, cũng chỉ có bọn họ mới có thể xuất ra 100 khối linh thạch trung phẩm. Nghe cái giá tiền này, những cái kia trúc cơ tu sĩ, tâm can phát run, ánh mắt đỏ lên. Nếu mà đây không phải là tại chân bảo các, bọn họ đều có cướp bóc Mỹ Nhan Đan kích động. Nếu Châu đạo hữu lên tiếng, như vậy mặt mũi này nhất định là phải cho. Ha ha, Châu đạo hữu đều nói như vậy, chúng ta há có thể không nể mặt mũi. Dễ nói dễ nói, tại đây Mỹ Nhan Đan, lão phu ta liền không tranh giành nữa. Phía dưới chi nhân quái lạ, bọn họ tầng thứ không đủ, có vài thứ tiếp xúc không được. Lâm Tiêu nhìn về phía Lam Kiếm Sinh. Lam Kiếm Sinh tìm tòi một hồi ký ức, giải thích, hẳn đúng là Lỏng Vân phái Châu Hằng Quang. Nói đến Châu Hằng Quang, Lam Kiếm Sinh hơi biến sắc mặt, nhíu chặt lông mày. Sư huynh, đây Châu Hằng Quang là Lỏng Vân phái luyện đan đại sư. Tại Lỏng Vân phái, luận thực lực, hắn không tính rất mạnh, nhưng mà luận luyện đan, hắn cũng là có là số má. Ngừng lại một chút, Lam Kiếm Sinh trầm giọng nói, ta dám bảo đảm, Châu Hằng Quang mua sắm Mỹ Nhan Đan, tuyệt đối không phải là muốn dùng. Hắn không có nữ nhân, một thân một mình, hắn là phải nghiên cứu Mỹ Nhan Đan. Lam Kiếm Sinh thập phần khó chịu, hắn sao, đáng chết lão già kia, đây nếu là nghiên cứu ra được, không phải đoạn chúng ta tài lộ à? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Hắn nghiên cứu không ra được. Nghe lời ấy, Lam Kiếm Sinh trong bụng đại định. Lâm Tiêu nói Châu Hằng Quang nghiên cứu không ra được, kia hắn liền nghiên cứu không ra được. Nếu như tâm tư khác, để cho người khác biết, vậy còn không cười đến rụng răng. Châu Hằng Quang là ai? Thái Châu tiếng tăm lừng lẫy luyện đan đại sư. Lâm Tiêu là ai? Không có ai biết rõ. Không có tiếng tăm gì. Miêu Cẩu, cho dù ai nghe Lâm Tiêu mà nói, đều sẽ khịt mũi coi thường. Chỉ có hắn Lam Kiếm Sinh mới hiểu được Lâm Tiêu khủng bố cỡ nào. Đệ nhất viên Mỹ Nhan Đan rơi vào Châu Hằng Quang trong tay. Sau đó, đấu giá thì không phải Mỹ Nhan Đan Mỹ Thể Đan, mà là một ít những vật khác. Pháp khí, đan dược, pháp thuật, trận bàn, cấm chế, cái gì cần có đều có. Mỹ Nhan Đan mạnh mẽ không giá khởi điểm cách, cũng chỉ có thể mua nhiều chút mình cần dùng đến đồ. Những cái kia trúc cơ kỳ cũng bắt đầu xuất thủ. Kim đan cường giả coi trọng một cái bảo vật cũng có khi xuất thủ. Lâm Tiêu hơi híp mắt, chưa từng xuất hiện để cho hắn tâm động đồ vật, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Sau đó lại là một cái Mỹ Thể Đan, đồng dạng nhấc lên cao. So sánh với Mỹ Nhan Đan, Mỹ Thể Đan giá cả liền phải hơi thấp hơn một bậc. Những người tu chân này vóc dáng duy trì được coi như không tệ, đối với mỹ thể đan nhu cầu tương đối nhỏ bé. Cuối cùng, một cái này mỹ thể đan rơi vào một cái hơi có vẻ nhỏ thấp tu sĩ kim đan trong tay. Hắn luyện công tẩu hỏa nhập ma, thân thể biến dạng, mua lấy một viên mỹ thể đan, dùng để khôi phục vóc dáng. Sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.